Hi, xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn ha. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với ba câu chuyện lớn do bạn biên tập soạn những cái email do những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn từ khắp nơi. Và nếu như cô chú anh chị còn có những cái câu chuyện tâm linh nào có thật, những bạn nào mà có những cái câu chuyện ma đó, đừng ngần ngại gửi về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ email mà Nguyễn đã để trên màn hình là nguyễnnguyễn.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua Pass hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link là Nguyễn để trong phần mô tả trên màn hình cũng như là ghi mình dưới phần comment rồi ha. Và không làm mất thời gian của mọi người nữa, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của video ngày hôm nay luôn. Câu chuyện lớn đầu tiên của một người anh tên là anh Bảo ha. Anh Bảo sinh năm 1987 và vợ chồng anh tâm sự đó là rất là thích nghe những cái câu chuyện tâm linh có thật mà Nguyễn Nguyễn kể ở trên YouTube. Và hôm nay đủ cái duyên rồi, cho nên là anh quyết định sẽ gửi 4 cái sự kiện tâm linh có liên quan tới căn nhà mà anh ở ha. Và cái sự vụ đầu tiên, cái bắt nguồn á, vào năm 1992 khi mà anh Bảo mới có 5 tuổi thôi. Và anh có nói ở trong email á, có lẽ với nhiều người 5 tuổi tới bây giờ thì làm gì mà còn nhớ được, vì chuyện nó trải qua rất là lâu rồi. Tuy nhiên với những cái người, thứ nhất là họ có căn, thứ hai nữa là họ có cái sợi dây kết nối vô hình với lại cái thế giới tâm linh. Nói nôm na là kiểu cái vía họ yếu á các bạn. Họ gặp và họ, cái trí nhớ của họ về những cái chuyện này nó kỹ vô cùng luôn. Và bản thân mình cũng vậy. Cái bữa đó anh nhớ là ba mẹ cho anh ra ngủ riêng và nói về cái căn nhà này chút xíu. Khu vực nhà của anh là thuộc một cái vùng đồi thấp ở quận 9 và hiện tại là thành phố Thủ Đức ở Sài Gòn ha các bạn. Và cái chỗ này nè, ngày xưa nó là cái bãi chiến trường cũ nằm trên đường Lê Văn Việt hiện nay. Và các bạn biết là cái thời chiến rồi, quân đánh nhau, người đánh nhau qua lại, nói chung chết rất là nhiều luôn. Và đến sau năm 1975 đó, người dân họ đến đây họ khai hoang, họ xây dựng nhà cửa thì đôi khi vẫn còn đào được rất là nhiều những cái bộ xương người ha. Có vài bộ cùng quân phục rách nát nào, vũ khí quân trang hư hỏng đủ này kia các kiểu hết trơn. Và đến tận những cái năm 1990 các bạn, khu vực đó nó vẫn rất là hoang sơ, đồng ruộng nó trải dài nè, người dân họ chăn nuôi gia súc như bò như heo, nói chung nhìn nó âm u mà nó sợ lắm kìa. Và cái căn nhà của anh á nằm ngay cái bãi tha ma được nhà nước san lấp để mà làm khu vực ở cho cán bộ nè, giảng viên của một cái trường chính trị ha. Và cạnh nhà là một cái bãi đất trống. Anh nhớ là thời đó đó, cỏ cây nó mọc tùm cùng với một cái ao nước đục ở giữa cái bãi đất. Và điểm đặc biệt là ở cuối bãi đất này nè các bạn, có một cây me rất là to. Và nhiều người lớn tuổi, nhiều người cao niên ở trong vùng á, người ta kêu là cái cây này nè, nó ít nhất là phải tầm hơn 50 năm tuổi rồi. Và chỗ nào có cây me thì thường là chỗ đó có ma các bạn. Quay trở lại cái ngày mà anh được ba mẹ mình cho ngủ riêng ha, anh cảm thấy nó háo hức lắm, vì đây là lần đầu trong đời được trải nghiệm với cảm giác tự lập. Theo suy nghĩ của đứa nít thì nghĩ vậy thôi các bạn. Thế nhưng niềm vui chưa kịp tận hưởng á, thì cũng ngay trong cái buổi tối đó, khi mình lên giường rồi, anh tắt đèn nha, chuẩn bị ngủ, nhưng mà nằm nó cứ trằn trọc chưa ngủ được. Cái cảm giác anh vẫn còn háo hức vì thích đi ngủ riêng mà. Anh cứ nằm anh lăn qua lăn lại, anh nhìn tới anh nhìn lui. Đột nhiên tất cả cái không khí á các bạn, ở trong cái căn phòng nơi mà anh Bảo này anh nằm nè, nó lạnh dần, tự nhiên nó hạ nhiệt độ xuống từ từ. Và anh nghe thấy có một cái tiếng động lạ ở ngay chỗ cái cửa phòng của anh ha. Lúc đầu á thì anh nghĩ là ba mẹ đi kiểm tra coi là mình đã ngủ chưa, nhưng không đâu, đến khi mà anh nhìn lại á, cái cánh cửa phòng được mở ra từ lúc nào rồi các bạn, và dưới cánh đèn ngủ leo lắt hắt ra, chính mắt của anh Bảo nhìn thấy á, có bóng đen của một cái đứa con gái. Sở dĩ vì sao anh biết là con gái, tại vì á, anh nhìn trên cái bóng đen á các bạn, có một cái chùm tóc giống như là cột cái tóc sừng trâu vậy đó. Và cái người này nè đang mặc một cái đầm xòe chữ A ha. Và trong cái khoảnh khắc đó, giống như người ta biết là anh Bảo này thấy người ta rồi, cho nên á là cô bé các bạn dần dà là nhảy lò cò từ từ sát lại ngay chỗ cái giường của anh Bảo này đang nằm nè, một cách rất là chậm rãi luôn. Và nó ghê hơn một chỗ á là khi mà anh thấy cái bóng nhảy lên thì biến mất, nhưng lúc cái chân á nó chạm xuống đất một cái thì lại hiện ra lại, cứ thoát ẩn thoát hiện như vậy á các bạn. Và có một cái điều lạ lùng anh Bảo anh nói đó, là anh tuyệt đối không thể nhìn ra được cái gương mặt của cái đứa bé đó trông như thế nào hết. Nó chỉ là một cái mảng đen ngòm thôi. Và khỏi phải nói rồi, anh sợ tới nỗi mặt cứng người, anh sợ cực kỳ sợ luôn. Và cuối cùng may mắn nha, là khi cái bóng gần đến ngay chỗ cái chân giường của anh á, thì anh la lên một tiếng, anh hét một tiếng rất là lớn. Và ba mẹ đang ngủ ở phòng bên cạnh, tưởng đâu là anh này gặp cái chuyện gì, cho nên là hốt hoảng chạy ra. Thì anh, lúc mà ba anh bật điện lên á, thì cái bóng đen kia biến mất các bạn. Và anh kể lại câu chuyện vừa rồi cho ba của mình nghe. Nhưng mà cái phản ứng của cô chú các bạn, cô chú không nói, không năng, không làm gì hết trơn, chỉ lẳng lặng là ẵm anh này nè, trở ngược qua bên phòng để mà ngủ cùng với cô chú. Và đa phần nha, những cái người nào mà vong vía họ yếu á, khi mà họ phải tiếp xúc với lại thế giới tâm linh một cách rất là gần như vậy, thì kiểu gì kiểu họ cũng sẽ bị hành các bạn. Và anh Bảo này á, sau lần gặp vong của đứa bé gái đó là anh bị hành cho sốt 3 ngày trời. Tuy nhiên được cái may mắn vậy nè, trẻ con á thì kiểu rất là sợ nhưng mà cũng mau quên lắm, dạng như còn ham chơi mà. Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó anh không biết là cái vong của đứa bé con kia là ai, là như thế nào. Cho đến sau này anh mới nghe kể lại đó, là trong cái khu vực nhà của anh ngày xưa có một gia đình nọ dẫn một cái đứa bé gái chạy trốn trong cái thời giặc đó các bạn, nhưng mà không may bị trúng đạn pháo chết. Và cái vị trí đó chính ngay cái ao trong cái bãi đất trống sát bên nhà của anh Bảo này luôn. Và lần đầu tiên rất là kinh hãi như vậy rồi, nhưng nó chỉ mới là bắt đầu thôi các bạn. Bẵng đi một thời gian sau, anh nhớ hôm đó là lễ Vu Lan hoặc là một cái ngày rằm hay sao đó, thì mẹ của anh có chở anh với lại cái người em trai đi chùa về. Và tối bữa đó anh vẫn ngủ trong cái căn phòng đó một mình, và cái vị trí giường của anh là nó gần sát bên cái cửa sổ nha các bạn. Còn em trai anh thì ngủ bên phòng bên kia với lại ba mẹ, do là còn nhỏ ha. Và ngay trong cái buổi khuya hôm đó đang nằm á, tự nhiên cái anh cảm giác là có ai lấy cái tay mà vuốt mặt mình. Đầu tiên nha, anh nghĩ là lơ mơ mình đang ảo giác, mình mệt quá nên mình cảm nhận vậy thôi chứ không có gì đâu. Nhưng một hồi sau cái hành động đó đó các bạn, nó vẫn còn liên tiếp lặp đi lặp lại, làm cho anh nhột mà anh ngứa kinh khủng luôn. Và đến khi anh mở con mắt ra, anh nhìn theo bản năng đó các bạn, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra trước mắt. Và đến cái thời điểm hiện tại anh vẫn còn bị ám ảnh luôn. Từ bên ngoài cái cửa sổ đó, dưới cái ánh đèn vàng lập lè lập lờ ở trong phòng nó chiếu ra, có rất là nhiều những cái bàn tay nha, đang thò vô trong, sờ mặt nè, nắm tóc nè. Anh kể lại đó, có những cái tay nó mặc áo dài, có những cái tay không mặc áo, nhưng tất cả nó đều trắng bệch và nó nứt nẻ ra. Cái da tay nó nứt ra, nó giống như là cái đồng ruộng mà nó bị tới cái mùa hạn hán vậy đó các bạn. Rất là kinh khủng luôn. Anh sợ tới nỗi mà anh cứng người mất mấy giây nha. Sau đó anh cố gắng, anh dùng cái tay của anh á, giống như là theo phản xạ tự nhiên vậy đó các bạn, anh đẩy hết tất cả những cái cánh tay nứt nẻ đó ra khỏi mặt anh, rồi anh hét toáng lên. Và tới đoạn này, tất cả những cái cánh tay ma quỷ đã biến mất. Nhưng xa xa ở cái bãi đất trống cạnh nhà, có những cái tiếng cười the thé lên các bạn. Nó cười, nó rất là man rợ luôn, của rất là nhiều những cái âm thanh. Đàn ông có nè, đàn bà có, nhiều lắm các bạn. Cái tiếng xen lẫn vào nhau, thậm chí anh nhiều cái anh nghe thấy nó giống như là cái tiếng trẻ con khóc, rồi cái tiếng mèo kêu nữa. Và cái thái độ giống như á, tao chọc mày được rồi đó, mày sợ tao chưa? Khỏi phải nói rồi, quá trời là sợ rồi. Mở hết đèn lên, cứ nằm trong như vậy, đâu có dám ngủ đâu các bạn. Cứ thức đến khi mà trời sáng, vừa mệt vừa sợ nữa. Nhưng câu chuyện nó vẫn chưa dừng lại. Bẵng đi một khoảng thời gian cũng lâu sau á, anh không nhớ chính xác cái cột mốc, nhưng mà độ từ 2007 trở về trước ha. Như Nguyễn vừa nói xong là cái nhà của anh nằm cạnh một cái bãi đất trống, có một cây me cổ thụ, mà đến tận bây giờ á, cái người chủ đất người ta vẫn để nguyên như vậy, chứ không có ý định là xây cất gì trên cái bãi đất trống đó hết. Mà chính cái cây này nè, nó có cái vấn đề tâm linh rất là nặng. Người ta hay nói là thần cây đa, ma cây me. Thì có nghĩa là thần thánh thì hay ngủ trên cây đa, ma cỏ thì hay xuất hiện ở trên cây me. Nhưng mà thật ra là nó cũng không có chính xác lắm đâu, vì nhiều khi cây đa cũng có nó các bạn. Cây me này nè, nó rất là lớn, và đường kính anh diễn tả chắc là cũng phải tầm 30-40 cm gì đó. Cái tán cây nó mọc tùm cành lá chen chúc nhau, mọc hẳn qua cái mái tôn của cái nhà anh luôn. Và tất nhiên á, là ban đêm nhìn cây me này nó cực kỳ là âm u, và làm cho người ta có cái cảm giác nó lạnh gáy á, khi mà phải nhìn lâu vào nó. Trong khi cái cửa sổ phòng của anh nó hướng thẳng ra cây me luôn các bạn. Nghe tới đây là biết có điềm rồi. Anh còn nhớ cái đêm đó anh chơi game khuya ở trong phòng lắm. Phòng anh khi này thì vẫn còn mở đèn rất là sáng ha. Nhưng tự nhiên anh nghe thấy có tiếng ai gọi. Ê, ê. Tiếp theo lại có cái tiếng hỏi nhỏ. Đói không? Đói không vậy? Về ngủ vui không? Và theo bản năng các bạn, nghe ai nói cái gì ở trong phòng cho nên là anh quay qua quay lại, quay qua quay lại để anh nhìn. Thì trời ơi, anh chết lặng ngay tại chỗ luôn. Tại vì anh nhìn thấy trước mắt mình là một cái đầu của một cái người nữ nha. Tóc đen xõa gần hết cái gương mặt, cái mũi trắng bệch và cái miệng đỏ lợm giống như là vừa hút máu người ta xong các bạn. Và thậm chí nha, còn hơi hết lên nữa, y hệt như là đang cười với anh Bảo này nè. Và cái đầu đó bay là từ cái chỗ cây móc quần áo đặt cạnh cửa ra vào trong cái phòng ngủ của anh, bay ra cửa sổ và cuối cùng là mất hút trong những cái tán cành lá cây me âm u ở ngoài kia. Kinh hoàng các bạn, nhìn thấy cái đầu người bay trước mặt lơ lửng trong phòng mình mà đèn nó sáng trưng, chắc chắn là anh này không thể nào mà anh nhìn nhầm được rồi. Không có một cái hiện tượng mà có thể nhìn nhầm mà hoa mắt mà quán cả nó kinh khủng như vậy được. Và tối hôm đó anh lại một lần nữa thức trắng từ đêm tới sáng, không chơi game, không đọc sách mà chỉ mở tivi thôi, cố gắng là vặn cái tiếng nó to lên á, mở đèn hết lên luôn và anh chỉ nhìn chằm chằm vào cái màn hình tivi cho nó đỡ sợ. Và sau lần đụng độ cái vong đó, anh rất là sợ cho nên là lúc nào cửa sổ trong phòng á luôn luôn được đóng kín, và anh còn treo cả tỏi ở cái khung cửa nữa các bạn, với cái hy vọng là những vong hồn ngoài kia không vào đây được để mà dọa anh. Nhưng không đâu nha. Những cái lần mà gặp thế lực tâm linh ba lần vừa rồi mà Nguyễn kể đó, ngoài ra còn những cái chuyện nhỏ nhỏ nữa, giống như là cái cửa phòng tự động đóng nè, khuya thì anh nghe tiếng chân trẻ con, cái tiếng cười nói trẻ con, nó chạy dọc ở ngoài cái hành lang ngoài phòng đó. Và khách tới nhà của anh nha, đi ngang khu vực nhà kho, mà phía ngoài cái bức tường của nhà kho chính là chỗ cây me đó các bạn, và phòng của anh thì nằm ở tầng 2, ở trên cái nhà kho ha. Ai mà đi ngang qua khu vực đó nặng vía thì thấy là lạnh gáy, còn nhẹ vía thì lông tóc da gà da vịt nó nổi hết lên luôn các bạn. Và cái lần cuối cùng này anh gặp á, vào một ngày bình thường, anh trở về nhà sau một tuần đi công tác ở miền Trung, và có lẽ là anh đoán thôi là anh bị khách ở ngoài kia theo về. Anh kể lại là tối bữa đó anh đi ngủ sớm đó, đang nằm bình thường thì đến khuya anh nghe thấy có cái tiếng động á, nó sột soạt ở sát cái giường của mình. Và trong cái cơn ngáy ngủ anh bị đánh thức dậy, anh mở con mắt anh nhìn ra coi có cái gì thì anh giật mình luôn. Ngồi cạnh ngay cái giường của anh là một cái ông già các bạn, mặc bộ đồ kiểu giống như là đồ bà ba ngày xưa mà nó rách rưới lắm. Cái khuôn mặt của ổng á, nó khắc khổ, nó đầy những cái nếp nhăn, nhưng mà tuyệt nhiên không thể nào nhìn rõ đôi mắt của ông già này như thế nào nha. Và dưới cánh đèn ngủ đó thì anh thấy là ổng đang ngồi chồm hổm cạnh cái giường của anh. Anh sợ đến cứng cả người luôn các bạn. Và một hồi sau á, ông già này nè bắt đầu từ từ, giống như cái cảm giác mà mình bị chìm xuống dưới bùn vậy đó các bạn. Ổng từ từ ổng chìm xuống dưới cái nền đất và cuối cùng là ổng biến mất. Giống như mấy lần trước thôi. Tất nhiên là khỏi ngủ nữa các bạn, anh tung mình anh chạy thẳng ra ngoài phòng khách. Anh nằm trên võng và mở tivi cho đến sáng. Và sau lần đó, anh sốt ly bì cả tuần lễ và cái sức chịu đựng của anh đã tới giới hạn rồi. Cho nên là anh phải nói với gia đình anh kể hết, là anh nói chung là cũng có một cái bữa mà trao đổi thẳng thắn đó, là phải giải quyết cái vụ việc này đi, chứ không thể nào để đây thì nếu mà không vong người ta không hại mình á thì cũng bị hù cho chết thôi. Anh với gia đình có tìm được một cái người thầy giỏi ha các bạn, tới để mà kiểu làm cái lễ cho căn nhà. Tuy nhiên lần đầu tiên thầy tới thầy coi đó, thì thầy có dạng như là kêu gia đình là xông hương, dạng xông bùa, xông hương, xông khói gì đi. Xông liên tục trong vòng 3 ngày và cái ngày cuối cùng thầy tới thầy làm lễ các bạn. Miệt mài chú tâm làm lễ. Và trong cái khoảng thời gian đó gia đình có hỏi là trời ơi nhà kiểu có cái gì nữa không thầy, tại sao mọi chuyện lại ra như vậy, và nhà còn vong nào nữa không thầy. Nhưng mà thầy không trả lời nha, ông thầy bùa không trả lời là không trả lời. Chỉ khi mà ông làm lễ xong xuôi đó thì ông có nói đơn giản câu vậy thôi, là bên cây me có vong, trong nhà cũng có vong, nhưng mà thầy làm lễ xong hương xoa dịu xong hết rồi nha, từ đây về sau không còn chuyện gì nữa đâu, yên tâm đừng có lo. Và nghe cái lời khẳng định chắc nịch như vậy, gia đình anh cũng phần nào là yên tâm. Và quả nhiên sau đó đó, không còn gặp bất kỳ một cái sự vụ tâm linh nào nữa, ngoại trừ cái cô bé gái mà Nguyễn kể trong cái sự kiện đầu tiên, lúc mà anh này mới có 5 tuổi thôi đó. Đôi lần anh bảo anh vẫn mơ thấy cô bé đó, và anh kêu là cô bé này nè có vẻ như là lớn dần theo cái độ tuổi của anh luôn. Nói chung là anh lớn lên sao thì cái cô bé đó cũng lớn lên theo từng ngày. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ nhất, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện thứ hai này của một người em tên là Thảo ha. Em sinh năm 2000 và hiện tại đang sinh sống ở Gò Vấp. Em kể lại là ngày xưa ba mẹ em có một cái căn nhà nhỏ ở trên đường Lăng Cha Cả. Nhưng mà khi đẻ em Thảo này ra nè, gia đình bán căn nhà đó đi và mua một lô đất ở Gò Vấp. Và vào những năm 2000, Gò Vấp còn trống đất rất là nhiều các bạn. Đi lâu lâu thì mới thấy một căn nhà. Và cái lô đất gia đình em mua sau đó là cất dựng lên. Và đến cuối năm 2000 thì căn nhà hoàn thành. Tuy nhiên, có một cái điểm lạ nha các bạn, ba mẹ kể lại đó. Ban ngày ở trong đây thì không sao hết, nhưng từ 10 giờ đêm trở đi là em Thảo này em khóc hoài mà dỗ không cách nào dứt được hết. Nhà của em Thảo này thì theo đạo Công giáo, và cộng thêm một điểm nữa là ba mẹ đó không có tin vào cái chuyện tâm linh hay là gì hết trơn. Và cho đến khi mà em này em biết nói nè, cái bữa đó chú đang ẵm em trên tay bế qua bế lại dỗ để cho nó dễ ngủ ha, thì tự nhiên em chỉ ra ngoài cái cửa sổ. Phòng ngủ gia đình em là nằm ở trên tầng 1 và em nói với ba em á là ba, ba, ai ở cửa? Khi này ba mẹ nghe xong không ai dám lên tiếng hết trơn, tại vì ngay cửa sổ tầng 1 thì làm gì có ai đứng ngoài kia được. Và bản thân chị gái của em lúc đó tầm khoảng 5-6 tuổi thì mới kêu lại đó là ai vậy? Có ai hả? Ai đâu? Ai đâu? Thì em mới gật đầu em kêu là có chị nào ở cửa sổ kìa. Tóc dài mà hai mắt không có, chỉ có hai cái lỗ đen ở trên đó thôi. Vừa nói xong các bạn, em cứ quơ tay, em chỉ rồi em diễn tả cái ngoại hình cho chị gái của em nghe. Và ba em khi này, chú không nói gì hết trơn, lập tức là ẵm em tới trước cái bàn thờ đó, thắp nhang xong rồi khấn ông bà tổ tiên phù hộ. Tại vì lúc đó chú nghĩ con nít chắc chắn là không có biết nói dối và cũng không thể nào mà tự dựng lên những cái câu chuyện giống như vậy được. Lần đầu tiên trong đời chú tin là có chuyện ma quỷ, chứ bình thường như Nguyễn mới nói xong là chú không có tin tâm linh đâu. Và sau vụ án này ha, cảm giác là trong căn nhà này nếu mà con của mình nhìn thấy thì nó có những cái chuyện nó không có nên. Cho nên bà nội của em á mới đi mời cha Tân. Cha Tân lúc đó là cha chánh xứ của nhà thờ Hạnh Thông Tây nè các bạn, về nhà làm phép. Tuy nhiên lúc mà mời á thì mọi người đắn đo lắm, tại vì hồi trước giờ cha không có bao giờ mà ghé làm phép riêng cho bất kỳ một căn nhà nào hết trơn. Nhưng mà may sao ha, không biết sao mà cha xuống, cha nhận lời cha làm. Cha đọc kinh, cha vẫy nước thánh tưng phong trong nhà. Và cũng từ cái ngày đó trở đi, em Thảo không bao giờ nhìn thấy cái chuyện tâm linh ở nhà của mình nữa. Bẵng đi một thời gian sau, khi mà em lớn lên tầm độ khoảng 5-6 tuổi đó, thì có một lần khi mà ba chở hai chị em của em đi bơi ở hồ bơi Đạt Đức á. Hồ bơi này thì cho con nít tầm cỡ khoảng 1,5 m thôi các bạn. Nhưng mà vì em còn nhỏ nên là em chỉ được ngồi ở trên cái thành hồ để chơi thôi. Ba thì ngồi ở cái vị trí là cái dãy ghế ở xa lắm, ngồi ở bên trong để mà quan sát hai chị em. Và ngay trong cái lúc mà xảy ra câu chuyện đó các bạn, chị gái của em Thảo này bơi đâu là xa rồi. Và em ngồi ở trên cái thành á, em thả chân xuống nước để mà em dọc lên xuống vậy đó. Và cái hồ này theo trí nhớ của em nha, trước khi mà bước xuống thì nó sẽ có một bậc thang các bạn. Và nếu mà ngồi ở trên thành hồ, thả chân xuống bậc thang đó thì nước nó sẽ dâng lên cỡ đâu là đầu gối của Thảo. Cái khung cảnh buổi chiều trời nó rất là đông luôn, cuối tuần nữa, em đang ngồi chơi vậy đó, thì tự nhiên em mới đứng lên trên cái bậc thang đó để em tìm. Em ngóng qua ngóng lại, em ngó ngược ngó xuôi coi là ủa, chị gái mình đâu có tiêu ta, chị gái mình đâu có tiêu ta. Tự nhiên ngay khi này nè, em cảm giác có một cái lực á các bạn, nó kéo cái chân em, cộng với việc bậc thang ở dưới nước nó trơn mà, nên là em trượt thẳng xuống dưới luôn. Chân của Thảo không chạm được đáy hồ vì em còn quá nhỏ đi, nên là em vùng vẫy dữ lắm. Em cứ ngoi lên ngụp xuống mà em muốn nước quá trời, không la được luôn các bạn. Và rất là kỳ lạ ở chỗ nha, hồ bơi cuối tuần rất đông nhưng không có bất kỳ một ai nhìn thấy em Thảo này hết. Lúc đó quá mệt rồi, cho nên là em ngừng vùng vẫy, bắt đầu là em chìm dần xuống dưới đáy. Và cái lúc cái lưng em á chạm được cái đáy hồ các bạn, mắt của em vẫn mở ra nha, em nhìn thấy những cái hình ảnh nó rất là lạ. Theo như em diễn tả lại là những cái khung cảnh làng quê rồi thành thị, lúc đầu thì nó rất là cổ, nhưng mà sau đó thì càng ngày nó hiện đại lên, giống như là em nhìn được những cái kiếp trước của em hay sao vậy đó. Và lập tức trong đầu em suy nghĩ, thôi chuyến này chắc là mình chết rồi. Lập tức em nhắm mắt lại vì không thở được nữa. Nhưng đột nhiên em lại mở mắt ra và trước mặt em là một cái khung cảnh nó giống như là có một cái tia sáng vậy đó các bạn, nó chiếu ngang qua một cái, làm cho em bất giác là em định thần ngược trở lại. em vẫn còn dưới nước nha. Nhưng mà khi này nè, có một cái bóng đen các bạn nhảy xuống dưới, giật mạnh người của em lên và lướt lên trên khỏi mặt nước rồi đó. Em chỉ nhớ là em ọc nước rất là nhiều, người ngợm tím tái hết. Em nghĩ trong đầu chắc là chị hai cứu mình, nhưng sau mới biết á là ba em nhảy xuống để cứu. May mắn thoát chết. Lúc mà bình ổn là em tỉnh lại rồi các bạn. Thì em nghe ba của mình kể lại đó. Ba vẫn ngồi quan sát hai chị em, nhưng thoát một cái là ba không thấy em đâu luôn. Và ngay lập tức chú nghe có một cái âm thanh truyền vào tai của chú á, là lẹ lên, cứu nó đi, cứu nó đi, lẹ lên, cứu nó đi. Thì ba em mới vội vàng nhảy xuống nước, nhìn thấy em như vậy xong rồi mới kéo em lên. Và chứng tỏ là ông bà tổ tiên cửu huyền thất tổ của em phải phù hộ độ trì dữ lắm đó. Chứ không lúc đó chỉ cần chậm thêm 5-10 giây nữa có khi là em này mất mạng thiệt rồi. Và không biết có phải do cái lần gặp nạn dưới nước như vậy hay không, nhưng sau này có vài lần đi coi bói thì em Thảo đều được những cái người thầy dặn đó là phải cực kỳ cẩn thận khi mà đi tới cái vùng nào hoặc là tiếp xúc với sông nước. Sau sự kiện vào năm em 5-6 tuổi ha, đến khoảng tầm 2 năm tiếp theo là 2008 đó, ba em có một lô đất ở dưới Hóc Môn. Em chỉ nhớ thời điểm đó cái khu Hóc Môn các bạn, cây cối cao tùm, nhà cửa thì nó rất là thưa vắng luôn. Em có quen với một cái người bạn bằng tuổi em tên là Diễm ha, và nhà bạn đó ở gần cái lô đất của ba. Thì có ngày nọ, lúc mà em đang ở dưới cái lô đất đó chơi thì bạn Diễm này bạn kêu, ê mày, mày muốn đi hái hoa về chơi đồ hàng không? Thì em kêu là ừ được đó. Cho nên là Diễm chở em bằng xe đạp đi tới một cái khu vực hoa dại nó rất là nhiều, nhìn nó đẹp lắm kìa. Cả hai đứa đó mới dựng xe ở một bên rồi ngồi hái. Và khi mà hái chăm chú quá, tới một lúc sau em phát hiện ra là em đã cách xa bạn Diễm của mình một khoảng rồi. Và em ngước mặt lên trên á, thì em thấy cái chỗ em đang ngồi hái là cái cổng dẫn vô cái nghĩa trang. Tuy nhiên sau này em mới biết là nghĩa trang thôi, chứ thời điểm đó đó em không hay đâu. Tại vì không hề có tường, không hề có biển báo, chỉ có là cây cỏ nó mọc cao quá đầu người và một cái cổng nó bằng gạch thôi, chứ không hề được khóa nha các bạn. Và lúc mà em ngước mặt lên, từ chỗ em nhìn trực diện vào trong, có một cái ngôi mộ. Và kế bên cái ngôi mộ đó có một cái bóng người. Cái người này nè, mặc một cái áo đầm trắng, tóc xõa rũ rượi ở trước mặt. Và đặc biệt nha các bạn, một hồi sau em mới phát hiện là cái người đó không hề có cái đôi chân, mà cái bóng á, nó cứ mờ mờ ảo ảo, lấp la lấp lánh, nó mờ mờ ảo ảo, nhìn nó kỳ quặc lắm kìa. Do còn nhỏ mà em không sợ đâu, em mới cúi người xuống hái tiếp. Và em có gọi bạn của mình á, là ê Diễm, Diễm, Diễm, mày coi coi ai mà đang đứng kế bên cái mộ kìa mày. Và khi mà nghe bạn của mình kêu như vậy thì Diễm cũng đi tới nhìn vào bên trong. Nhưng Diễm nói với lại Thảo á, là ê mày nói gì vậy, tao đâu có thấy ai đâu. Và lúc này Thảo ngước lên nhìn lần nữa thì đúng là không có ai thiệt. Cái bóng vừa rồi hoàn toàn tan vào trong không khí. Em Thảo lúc đó em thắc mắc lắm. Em có kể lại câu chuyện vừa rồi cho Diễm nghe thì Diễm sợ quá các bạn, vứt hết toàn bộ bông hoa, chạy thật là nhanh về nhà. Tuy nhiên trên đường đi á, em cứ hỏi Diễm hoài luôn. Em Thảo này em kêu là ê Diễm ơi, ai mà giữa trưa nắng nôi mà tự nhiên đứng trong cái chỗ mà tự nhiên đứng kế bên cái ngôi mộ vậy mày, kỳ quá mày. Nhưng mà Diễm không hề nói gì, cứ như vậy mà đạp xe. Và lúc tới nhà rồi đó, Diễm có kể cho mẹ nghe thì hai đứa bị la quá trời, tại vì cái tội dám đi ra nghĩa trang chơi. Nhưng mà thật sự lúc đó hai em không hề biết khu vực này là nghĩa trang ha. Và bản thân mẹ của Thảo đó thì có nói 12 giờ trưa rất là kỹ, chắc là người ta hiện ra kiểu là cảnh cáo không được làm phiền người ta thôi. May mắn là không có cái gì xảy ra ha. Nhưng mà cũng từ đó em Thảo này em bỏ luôn cái tật hái hoa xong rồi lụm đồ đạc linh tinh ở ngoài đường đem về nhà. Và thời gian cứ như vậy trôi qua cho đến khi mà em Thảo này học lớp 12. Nhà trường có tổ chức một cái chuyến đi Đà Lạt, giống kiểu là giữ cái kỷ niệm, có một cái kỷ niệm cho học sinh cuối cấp. Và vốn dĩ là gia đình đã xảy ra cái chuyện tâm linh từ lúc mà em Thảo còn nhỏ rồi. Cho nên là sau thì cô chú cũng tin và cô dặn em á. Mẹ của Thảo dặn là mỗi lần mà đến khách sạn nha, đều phải gõ cửa phòng 3 cái để cho những cái người khuất mặt khuất mày, nếu người ta có trong phòng người ta biết, người ta sẽ đi ra. Tiếp theo là mình mở cửa nép qua một bên để người ta ra, xong cuối cùng thì mình mới bước vào ha. Em luôn luôn nhớ lời của mẹ dặn. Tuy nhiên trong cái chuyến đi Đà Lạt đó, khách sạn tụi em nằm ở trên đường Bùi Thị Xuân, không có lớn lắm đâu, nói chung là cũng được. Lúc mà phân phòng này kia các kiểu thì nhóm của em Thảo này nè chỉ có 3 người, cho nên là phải ở ghép với 3 bạn nữ của lớp khác. Nhưng mà bù lại đó thì 6 người tụi em được ở căn phòng lớn nhất ở cuối dãy hành lang tầng 1. và ba bạn nữ lớp khác kia không hề tin vào chuyện tâm linh. Cho nên là khi mà nhận cái chìa khóa phòng đó, đã chạy lên trước để mà mở cửa bước vào luôn các bạn. Và khi mà ba em này nè, nhóm bạn của Thảo lên á, đứng hình luôn. Em còn nói là ê, sao mà mày không gõ cửa? Thì một trong ba đứa kia trả lời là quên rồi, thôi kệ đi. Và cuối cùng như vậy, tụi em buộc lòng là giờ phải vào phòng luôn để ngủ, chứ đã thức từ lúc 4 giờ sáng rồi. Và căn phòng này nó rất là lớn nha. Nó có hai cái giường đôi, một cái tủ đồ rất là to, có tivi và một dãy bàn dài. Nhưng mà lạ một điểm á các bạn, cái đèn treo tường của phòng này lúc mà bật lên nó hiện một cái màu đỏ kỳ dị lắm kìa. Và ban ngày á, mọi thứ không có gì xảy ra hết, tại đa phần là mọi người đi chơi rồi không có phòng, và đến chiều tối thì mới quay trở lại khách sạn thôi. Và do 6 người ở cùng nên là phải chia nhau ra tắm. Ngay cái bữa đó các bạn, lúc mà em Thảo này em tắm ra nè, sau em thì có người bạn cùng lớp là bạn Dương ha. Tiếp theo Dương á, có một bé tên là bé Thoa. Bé Thoa này là thuộc lớp khác. Và sau Thoa là một bé tên là Trúc, cũng là người thuộc lớp của Thảo luôn. Bé Trúc này là người cuối cùng sử dụng phòng tắm, thì tự nhiên em chạy từ bên trong ra bên ngoài và em kêu á là ê tụi bay, tao thấy mới có một cái bóng xuất hiện ở trong gương kìa tụi bay. Khi này nè, mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra hết thì đột nhiên điện của nguyên cái khách sạn luôn các bạn, nó tắt cái phụp. Mấy em này sợ quá trời sợ, la quá trời la luôn, nhảy lên trên giường nằm ôm nhau. Và tầm 5 phút sau đó, điện sáng lên lại và Lễ Tân có gọi lên xin lỗi. Họ giải thích là do quá tải cái đường dây điện hay là cái gì đó, cho nên là tụi em mới dần dà bình tĩnh lại và quên luôn câu chuyện mà bé Trúc vừa nói. Cho đến khi tụi em chuẩn bị ngủ ha, lúc này là Trúc ngủ trước rồi, em ngủ rất là say rồi. Em Thảo với lại Dương á, người bạn của em vẫn còn ngồi chơi điện thoại, thì tự nhiên bé Trúc nó thở gấp. Thở gấp dữ dội giống như là một cái người mà bị thiếu dưỡng khí hay là bị lên cơn hen suyễn hay gì đó. Và cái miệng của em á, lắp ba lắp bắp nói lý nhí cái gì đó, nhìn không hiểu gì hết trơn. Cho nên á, là Thảo với Dương phải lập tức lay em Trúc dậy, nhưng không được. Cuối cùng á, Thảo phải tát vào mặt Trúc một cái thật là mạnh. Lúc này nè, bé mới tỉnh dậy, nhưng mà mặt mũi của bé ngơ ngơ hết trơn à, hỏi thì nói là không nhớ gì hết. Chứng kiến cái cảnh tượng quá là kinh dị như vậy, cho nên là nhóm của em Thoa đó, cái nhóm mà khác lớp với lại Thảo ha, rất là sợ luôn, lấy điện thoại gọi cho ai đó không biết. Vào hồi sau thì nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Thoa có chạy ra mở á, thì Thảo ở trong này nhìn ra thấy có ba người con trai đang đứng ở trước cửa. Cái khung cảnh lúc đó nó ngại mà nó kỳ lắm các bạn, tại vì phòng toàn gái không, bây giờ tự nhiên có ba đứa con trai xuất hiện mà tụi em là thay đồ ngủ ra hết trơn. Nói chung nó rất là riêng tư và cực kỳ tế nhị á. Cho nên là Thảo có hỏi Thoa, ủa sao tự nhiên có ba người con trai đứng ở đó vậy? Thì Thoa mới nói đó là tụi tao sợ quá nên là kêu người yêu qua đây cho đỡ sợ, tụi bay không chịu ở đây á thì đi kiếm phòng khác đi. Thảo lúc đó nghe xong kiểu giống như đang say ke mà tỉnh lại liền luôn các bạn. Em không nói gì hết nha, nghĩ tới nghĩ lui và cuối cùng là bật dậy gom đồ, kéo hai người bạn là Dương với Trúc á, đi ra khỏi phòng luôn. Và may mắn là xin ngủ nhờ được phòng của mấy cái người bạn nữ chung lớp ở trên lầu 2 ha. Tuy nhiên, cái phòng đó thì nhỏ hơn cái phòng ban đầu, mà 8 người đang ngủ rồi, thêm 3 nữa là 11. Nhưng mà giờ không còn sự lựa chọn nào khác, may mắn là xin được ha các bạn. Và do là cái sự vụ vừa rồi nên là ba em này tỉnh lắm, em Thảo, em Dương với em Trúc rất là tỉnh luôn. Và những cái bạn nữ phòng 8 người kia bị đánh thức như vậy thì cũng tỉnh. Cho nên là ngồi nói chuyện với nhau và kêu á, là bạn Trúc, bé Trúc bé kêu á, nãy á, tao đang tắm, rõ ràng lúc mà tao thay đồ xong chuẩn bị bước ra thì tao thấy có một cái bóng, không phải của tao mày ơi, nó phản chiếu ở trong cái gương á. Đang kể quá trời kể luôn các bạn. Và em Thảo ngay lúc này nè, em có liếc mắt qua là em nhìn ở trong phòng thì á, em đơ người ra luôn, em tái xanh mặt mày hết trơn, bởi vì em thấy có một cái bóng của một cái người con gái nào đó xuất hiện ở ngay trên tường, giống như là kiểu cái bóng mà bị đèn mà nó rọi vô các bạn, nhưng mà cái hướng rọi nó kỳ lắm. Ví dụ như mấy người ngồi đây á thì dạng đèn chiếu từ trên trần nó chiếu xuống thì bóng của mấy người bạn là phải giống nhau hết chứ, đây tự nhiên có một cái bóng nó dựng cao hẳn lên ở trên tường luôn. Và Thảo chưa kịp làm gì hết trơn, điện lại cúp lần thứ hai các bạn. Bản thân của Thảo đó lúc này đơ rồi nha, nên là em không phản ứng gì, nhưng mà mấy người bạn còn lại hồn bay phách lạc hết trơn. Và điện thoại của tụi em á, lúc đó em nhớ là đang để sạc ở trên bàn bình thường, ai cũng để rất là bình thường hết trơn á, tự nhiên điện thoại của bé Trúc á, nó đột ngột nó rớt xuống đất luôn các bạn, đột ngột rớt xuống đất luôn. Mà các bạn nghĩ coi, ví dụ như là cái remote nha, đang để trên bàn này nè, phải có lực tác động thì nó mới rớt rồi chứ, đây tự nhiên rớt xuống đất luôn. Mọi việc khi này nè, Em Thảo em hệ thống lại là giống như là xoay quanh bé Trúc gì đó. Nhưng mà bản thân em với lại Dương kiểu cùng cảm giác bồn chồn bứt rứt ở trong người, tim đập rất là nhanh và không ai dám nói với ai câu nào hết. Và cuối cùng khi mà điện có lại đó, em có nói nhỏ với Dương là: ê mẹ ơi, sao mà tim tao đập nhanh quá, làm tao khó thở quá, tao không dám nói đâu, tao sợ là mày sợ. Và bé Dương kia bé cũng kêu lại là: ừ, tao cũng bị vậy hồi nãy tới giờ mà tao không có dám nói. Ngay khi này nè, cảm giác là nó bất an đi, cho nên là Thảo cũng lẩm nhẩm ở trong đầu á, là xin ông bà cụ hiền thất tổ phù hộ cho con đêm nay. Mặc dù đã khấn vái như vậy rồi, nhưng mà ở bên ngoài suốt cả đêm đó vẫn nghe thấy những cái tiếng động, những cái âm thanh nó rất là lạ lùng luôn các bạn, làm cho tụi em sợ quá, thức cho đến khi mà trời sáng không có dám ngủ nữa. May mắn chỉ bị có đêm đó thôi, còn mấy ngày còn lại thì tương đối là bình thường ha. Và bẵng một khoảng thời gian sau năm 12 em lên đại học, học cũng bình thường lắm cho đến cái năm thứ tư á. Giữa kỳ 2, em với gia đình có đi nghỉ ở Vũng Tàu, thì tụi em, gia đình của em á, thuê khách sạn ở trên đường Thùy Vân. Em không nhớ rõ số phòng đâu, nhưng mà em nhớ chắc chắn là gia đình mình ở ngay lầu số 17 ha. Ở trên lầu 18 đó là gym, hồ bơi với lại spa. Nói chung là tầng cho khách thuê là từ tầng 1 đến tầng 17. Và cấu trúc cái phòng này á, theo em diễn tả nó rất là lạ. Và một điểm làm cho em chú ý là ở dưới chân giường em nhìn xéo xéo bên phải, nó có một cái gương dài lắm các bạn. Và đêm đầu tiên nằm ở trong căn phòng đó thì em trằn trọc cho đến tầm 2 giờ sáng. Và cuối cùng em quyết định là vẫn mở đèn phòng, mở tivi rồi em mới dám đắp chăn em đi ngủ ha. Nhưng khi mà vừa mới lim dim được chút xíu thôi, em nghe thấy có cái tiếng đụng cửa các bạn, cái tiếng lẹt xẹt của dép lê trong khách sạn. Thì lập tức em tỉnh dậy liền. Em nhìn lên đồng hồ, 3 giờ sáng rồi. Giấc ngủ nó cứ chập chà chập chờn như vậy, tới 5 giờ là em tỉnh hẳn luôn. Em kể cho mẹ của mình nghe đó, thì mẹ kêu chắc là do con lạ chỗ thôi, tối nay con đọc kinh rồi con đi ngủ. Và đến cái đêm thứ hai các bạn, làm theo lời mẹ ha, đọc kinh đi ngủ, nhưng em vẫn nghe thấy cái tiếng đụng cửa, cái tiếng cặp cạch cặp cạch cặp cạch. Nhưng lần này lạ hơn, em nghe thêm có tiếng chó sủa nè, có tiếng chó tru nè. Lúc đó cảm giác là em chưa có tỉnh táo lại hoàn toàn đó các bạn. Em nghĩ chắc là do cái chương trình của cái tivi đang chiếu về kinh thế giới động vật hay gì thôi. Nhưng khi mà em ngước nhìn lên á, nó đang chiếu chương trình về thời trang các bạn. Tỉnh tỉnh rồi nha, em mới chợt nhớ á, ủa, mình là nằm ở cái tầng 17, phòng ở trên này cách âm khá là tốt, làm sao mà mình có thể nghe cái tiếng chó mà nó tru rõ ràng như vậy được. Cho nên cuối cùng em quyết định là em bật hẳn dậy luôn. Thì em cảm giác là người của em á, nó ê ẩm mà cái đầu óc nó đau nhức hết lên. Tuy nhiên em vẫn nghĩ là do mình bị thiếu ngủ thôi, chứ không có gì hết trơn. Định thần lại rồi, em mới từ từ em nằm xuống cái giường của mình. Nhưng lúc này đột ngột cả cơ thể của em cứng đờ lại hết, và mắt không mở lên được, chính xác là em bị bóng đè. Và ở xung quanh á, em nghe đủ thứ tiếng luôn, không ngồi dậy được là không ngồi dậy được, không mở mắt được là không mở mắt được các bạn. Và cứ nằm yên ở đó chịu trận, đến khi mà em tỉnh nữa, giống như là em điều khiển tay chân của em mở con mắt ra, em liếc về chỗ mà mẹ với lại chị gái của em đang nằm, thì hai người ngủ say như chết. Trong khi lúc đó cái tiếng đập cửa, cái tiếng đụng cửa nè, tiếng dép và cái tiếng chó tru nghe rất là lớn. Tại sao mẹ với lại chị gái của em lại có thể bình thản như vậy được? Chứng tỏ là chỉ có mình em Thảo này em nghe thôi. Khỏi phải nói rồi, mặc dù rất là sợ nhưng giờ đâu còn cách nào khác đâu, đành nằm ở đó chịu trận lại tiếp tục một đêm mất ngủ nữa các bạn. Và em có viết ở trong email á, em hiểu là những cái chỗ khách sạn hoặc là bất cứ đâu đều có những cái tâm linh không có lý giải được. Em cũng rất kỹ trong cái việc mà gõ cửa nè, đi vào phòng mở hết tivi, đèn em xả nước trong cái bồn cầu, xong rồi mở một xíu nước cho nó chảy ra từ cái vòi rumine đó. Mỗi lần đi em làm hết, nhưng cái lần này là lần đầu tiên em đã làm rồi, nhưng mà vẫn gặp ma tới 2 ngày lận. Và đó là kết thúc câu chuyện lớn thứ hai. Qua đến câu chuyện lớn thứ ba. Câu chuyện này của một em nữ tên là Dương gửi về cho Nguyễn ha. Và cái sự vụ đầu tiên em kể đó, nó xảy ra vào lúc mà em học cấp 2. Trong cái khoảng thời gian này nè, gia đình của em không may mắn, dòng họ của em không may mắn đón nhận một cái tin buồn là bác của em á qua đời. Bác này tên là bác Hinh ha, là anh trai của mẹ. Và bác Hinh lúc còn sống thì bác ở cùng với lại bà ngoại, còn gia đình của em Dương này thì ở riêng rồi. Cái tính của bác Hinh á, tốt lắm luôn các bạn, ai cũng rất là quý. Nghe kể là lúc mà mẹ của em mang bầu em trai của Dương đó, bác hay lên bệnh viện để mà thăm hỏi và giúp đỡ rất là nhiều. Và thậm chí là cái hôm mà đón em trai của Dương về nhà, bác cũng là cái người mà ẵm cái đứa bé vô. Ngày xưa gia đình của em còn xài nước giếng đó, không có uống được các bạn, nên là mẹ hay đạp xe về nhà ngoại để mà xin nước máy. Tại vì lúc đó gia đình của Dương cũng khó khăn, nước bình 20 lít thì không phổ biến như bây giờ đâu, và nhà ngoại thì nằm khá là xa nhà của em Dương luôn. Và bác Hinh á, bác thấy là kiểu mẹ cực quá đi, nên là tuần nào bác cũng chạy xe cúp ha các bạn, chở nước đủ cho cả nhà em ăn uống trong vòng một tuần. Và thậm chí là bác còn mua cả quà, cả bánh cho em với lại em trai của Dương nữa. Và sau này khi mà phát hiện ra, đón nhận cái tin dữ là bác bị ung thư đó, phải truyền máu các bạn. Không nhớ lý do vì sao phải truyền máu nữa, nhưng mà từ sau cái lần phẫu thuật đó là bác Hinh bác đổi hẳn tính luôn. Giống như bình thường thì mọi người cũng hay nghe là kiểu thay máu là cũng thay luôn cái tính á. Cái tính bình thường của mình sẽ trở thành cái tính của cái người cho máu. Hồi xưa thì em không tin đâu, nhưng mà em thấy bác của mình thay đổi thiệt. Từ một người khá là hiền và tốt tính nè, bác trở thành kiểu nó rất là nóng giận, nó dễ cáu hay chửi bới. Và đỉnh điểm là lần đó bác hỗn hào với bà ngoại luôn. Và đây là chuyện chưa bao giờ, ví dụ như là em trong nhà, con cháu trong nhà mà bác còn thương như vậy thì không bao giờ mà bác dám hỗn với bà ngoại. Nhưng mà sau cái đợt thay máu đó xong đó các bạn, bác hỗn dữ lắm. Và thậm chí là mẹ của em á, mẹ em Dương này nè, cũng từ mặt bác Hinh luôn. Và kể từ cái vụ đó thì hai nhà cũng không còn qua lại nữa. Và một thời gian sau thì bác cũng mất do cái ung thư nó bị di căn đó. Em Dương em còn nhớ cái hôm đó là cuối tuần, em vẫn xuống nhà ngoại chơi như thường lệ. Và lúc bác gái về thì bác gái có hớt hải chạy xuống kêu với mọi người á, là bác Hinh mất rồi. Mọi người cũng nói là giờ lên nhìn mặt bác lần cuối đi. Em Dương với lại mấy đứa nít khác trong nhà thì sợ, nít mà các bạn đâu có dám vô đâu, chỉ dám đứng ở ngoài cửa nhìn thôi. Và đó cũng là lần đầu tiên em nhìn thấy người chết luôn đó. Nén cái nỗi đau thương lại, mọi người chuẩn bị cái đám tang cho bác ha. Thời gian đó cũng hè cho nên là em không phải đi học. Và ngày đó thì mẹ còn đi xe đạp mà, chở em đi đi về về từ nhà mình, xong rồi về qua nhà của bà ngoại, xong rồi từ nhà ngoại lại đi về á. Cho nên cũng rất là mệt, nên cuối cùng là em Dương này nè, em ngủ ở lại nhà của ngoại để mà phụ lo cái đám ma cho bác Hinh. Và cái quan tài lúc đó các bạn đặt ở dưới tầng trệt ha. Em thì em ngủ tầng 1 và cái phòng lúc bác Hinh còn sống bác ở là ở trên tầng 2. Và trong cái đêm đầu tiên á, khi em đang chuẩn bị đi ngủ thì em nghe thấy có cái tiếng bước chân. Nó lọc cà lọc cọc, lọc cà lọc cọc ở trên tầng 2. Mặc dù khi đó mọi người ngủ hết trơn rồi, bác gái á, thì ngủ ở dưới tầng trệt ha. Và trên tầng 2 hoàn toàn không có bất kỳ một người nào hết. Khi đó em còn nhỏ mà, em sợ cực kỳ luôn. Em cũng chỉ biết là ráng nhắm mắt để đi ngủ thôi. Em biết ở trên đó là ai rồi. Và sáng ngày hôm sau á, em có kể cho người chị họ của em, thì cái người chị đó cũng kiểu an ủi em là chắc là mày nghe lộn thôi chứ chị có nghe gì đâu. Nhưng sang tới đêm thứ hai nha các bạn, em vẫn nghe thấy cái tiếng bước chân lợp cợp ở trên tầng 2. Và do có kinh nghiệm từ đêm qua rồi nên là em cũng bớt sợ hơn. Và em nghĩ á, dù là ma thì ma, nhưng mà vẫn là bác Hinh của mình thôi. Người ta đi ở trên đó, bác Hinh đi trên đó chứ không có đi xuống đây, cho nên là không việc gì mà mình phải sợ hết. Em tự trấn an trong lòng như vậy. Và cái lúc mà em chìm vào cái giấc ngủ rồi đó các bạn, em có một cái giấc chiêm bao. Em nằm mơ thấy bác Hinh của mình. Mà hay ở chỗ là em mơ đi ra ngoài ngõ, từ trong nhà của bác đi ra ngoài ngõ, nhìn cái cảnh vật mọi thứ nó xung quanh nó y chang như là cảnh ngoài đời thiệt luôn. Lúc đó em có gặp thêm một bác nữa là bác Tư, cũng là anh ruột của mẹ. Thì thấy là bác Hinh này nè, bác đi từ đầu ngõ bác đi vào. Thì bác Tư mới kêu là kìa, bác Hinh của mày về kìa. Kêu em vừa khều em vừa nói vậy đó. Và trong mơ các bạn nhìn thấy bác Hinh á, thì bác hiền lành, cái nét mặt của bác á, nó có một cái cảm giác hiền lành mà nó đáng yêu, mà nó thân thuộc y chang như là cái hồi mà bác chưa có phẫu thuật thay máu các bạn. Và bác không nói gì với em hết trơn nha, đứng ở chỗ đó nhìn em một lúc, sau đó là quay lưng rời đi. Và sang ngày hôm sau em tỉnh dậy các bạn, trong lòng nhớ bác lắm. Và chắc là bác hiện về để mà nhìn em vậy thôi. Và bác cũng không có muốn là kiểu dọa em sợ hay là gì đâu. Và đến cái đêm thứ ba ngủ ở đây á, thì mọi thứ nó rất là bình thường ha. Em không còn nghe thấy cái tiếng bước chân ở trên tầng 2 nữa. Và cái sự vụ tâm linh thứ hai xảy ra với cái người chị họ của em tên là Di ha. Mặc dù em gọi là chị, nhưng mà về tuổi tác là thua em 1 tuổi. Do Di á, là con của một cái người bác tên là bác Trang. Bác Trang này là chị ruột của mẹ, nên là về vai vế phải kêu là như vậy ha. Và cũng trong cái thời điểm mà xảy ra vụ này, nhà ngoại của em vừa xây sửa xong. Ngày xưa các bạn, nó là căn nhà xi măng kiểu cũ thôi, không có tầng và kiểu lợp tôn. Sau này thì sửa lên thành cái nhà tầng á, như mà Nguyễn vừa kể trong cái lúc mà đám tang bác Hinh á. Vì mới xây cho nên là nói chuyện này kia các kiểu thì nó vang vọng dữ lắm, và cái mùi sơn vữa nó vẫn còn nồng, và căn nhà cũng chưa có hơi người cho nên là nó khá là lạnh lẽo ha. Nhà ngoại mới xây xong nên là anh chị em cô dì chú bác đổ về chơi quá trời, và sẵn thì mọi người có làm cái tiệc luôn. Hồi nhỏ đó thì mấy anh chị em trạc tuổi nhau nên là chơi thân lắm. Nhưng lên cấp 2 rồi thì mỗi đứa có một sở thích riêng, không có chơi cúp bế, chơi đồ hàng như hồi nhỏ nữa. Bé Dương này thì thích đọc truyện lắm, còn cái người chị họ của em tên Di thì thích vẽ ha. Và trong lúc mà hai đứa đang mạnh chuyện đứa nào đứa nấy làm thì người lớn có gọi lên trên lầu để mà thắp nhang. Thì em Dương nè, cái người tên Di và một người nữa tên là Liễu là em ruột của Di luôn đó, đi lên trên lầu. Và lúc mà thắp khấn vái xong xuôi hết trơn, ba đứa em đi ra ngoài cái sân thượng để mà chơi. Thì lầu 3 các bạn, ngay chỗ này nè, nó được chia làm hai ha. Một nửa thành cái phòng thờ cúng, một nửa nó là kiểu giống như cái ban công kiểu rooftop dùng để trồng cây với lại phơi đồ. Và ở ngoài khu vực rooftop này nè các bạn, nó có một cái giếng trời, và ở trên cái giếng trời thì có một cái nắp bằng kính để đậy lại khi mà trời mưa. Thì ba đứa nít thấy như vậy các bạn tò mò lắm, mới mở cái nắp kính ra rồi dòm xuống, tại vì nó thông thẳng xuống được mà. Nói kiểu là nói vọng vọng xuống dưới để mà đùa giỡn với người lớn đang ở tầng 2. Em Dương này thì bị cái là em sợ độ cao lắm, nên là mới mở cái nắp ra, có khả năng là mình té xuống dưới mà các bạn, không cẩn thận là bị té liền. Nên là em vừa nhìn cái là em sợ liền, em lùi lại luôn. Xong em cũng kêu là thôi mình đi xuống dưới đi, tiện người lớn đã đi xuống dưới hết trơn rồi thì mình ở đây làm cái gì. Và trước khi xuống thì tụi em cũng đóng cái nắp gài khóa đàng hoàng, cái khóa kiểu là kéo ra kéo vô giống như là cái cửa bình thường vậy đó các bạn. Và xuống lại dưới tầng 1, em với lại cái người tên là Liễu kia, là em ruột của Di đó, tiếp tục là đọc truyện, và không hề phát hiện là Di lúc đó không có bên cạnh tụi em nha. Chăm chú đọc, sau một hồi á, em Dương này nè, em mới dòm qua bên cạnh thì thấy là cái bức vẽ của Di. Em mới khen là trời ơi, cái bà Di này bà vẽ đẹp ghê ha. Thì cái người tên là Liễu mới kêu á, là bà Di này bà thích vẽ lắm, kiểu là đang tán dốc qua lại về bà Di. Thì tự nhiên tụi em nghe thấy một cái tiếng đổ vỡ ở ngay chỗ cái giếng trời luôn. Dòm qua dòm lại chỗ giếng trời á, ở ngay cuối phòng, thì em thấy có cái gì đó nó rớt xuống, nhưng mà toàn là quần áo không à. Tại vì mỗi tầng là đều phơi đồ ngay chỗ cái ống giếng trời đó, chứ cả nhà cũng lười đi bộ lên trên lầu 3 lắm. Thì em với lại Liễu mới chạy ra, kiểu lú cái đầu xuống á các bạn, ngay chỗ này, đứng là lú xuống nhìn này nè. Thì trời ơi, cả hai đứa phát hiện ra là cái người tên Di kia kìa đang nằm một cục ở dưới tầng trệt luôn các bạn. Tá hỏa tâm tinh đó rồi, la làng la xóm lên đó là trời ơi mọi người ơi, chị Di chị té cái giếng trời rồi, chị Di chị bị té cái giếng trời rồi. Và khỏi phải nói, ba mẹ của Di á hớt hải chạy xuống dưới, và mọi người cũng hoảng loạn lắm, vội vàng là đưa Di vào trong bệnh viện ha. Và những gì sau đây là em được nghe kể lại nè. Thứ nhất là Di bị chấn thương sọ não mà té từ lầu 3 xuống, thì ai cũng nghĩ kỳ này thôi lành ít là dữ nhiều rồi. Nhưng mà may mắn Di qua được cái cơn nguy kịch nha các bạn. Và lý giải á, là do em té trong cái tư thế trẻ sơ sinh ở trong bụng mẹ, kiểu là té ngồi á, rồi có quần áo ở các tầng, kiểu là người ta chăn dây xong rồi phơi phóng móc đồ này kia các kiểu đó, thì nó cũng cản lại cái lực sát thương khi mà em đập xuống đất. Và bác Trang là mẹ của Di ha, mấy đêm túc trực ở trong bệnh viện thì kể lại là Di á, không hiểu sao cứ đòi đâm đầu vô tường hoặc là chạy đi đâu. Cứ nói sảng sảng á, là mấy bạn rủ con đi chơi, con phải đi theo mấy bạn. Mà trong phòng lúc đó đêm khuya làm gì có ai đâu mà rủ đi chơi. Quá là sợ hãi rồi, cho nên là đêm nào á, bác em cùng mấy người nhà của bệnh nhân khác trong phòng phải mở kinh và đọc kinh hết. Cứ chiều tối tắt nắng một cái là đọc kinh, tắt nắng một cái là đọc kinh. Và bé Di này, bé tỉnh vào cái buổi sáng nha các bạn. Mẹ của bé cũng kêu á, là con ơi, con đọc kinh đi, để cho ông bà trời Phật phù hộ độ trì cho. Thì bé này bé mới không có đòi đâm đầu vô tường lúc đêm nữa hả các bạn. Và sau này khi mà xuất viện đi về nhà đó, thì bé Di bé có kể lại là cái hôm đi lên cái giếng trời, lúc mà bé Dương này với lại bé Liễu đi xuống rồi, thì Di nghe thấy có tiếng ai gọi đằng sau ngay chỗ cái giếng trời đó các bạn. Có nghĩa là bé cũng đã quay lưng, bé đã đi rồi, nhưng mà bé bị gọi giật ngược trở lại. Xong á, cái tiếng nó kêu á, ê, nhảy đi, nhảy xuống dưới chơi nè, ở dưới này nhiều người vui lắm, mở ra nhảy xuống đây nè. Và theo lời Di nói nha, đầu óc của Di coi như là mụ mị hết trơn rồi các bạn. Kiểu là thần trí nó không có còn, tức là biết là mình làm cái gì nhưng không khống chế được tay chân của mình. Kết quả đó là em mở cái nắp kính ra, em nhảy thẳng một cái một từ lầu 3 xuống dưới đất. Và sau cái sự vụ tâm linh kinh khủng như vậy thì nhà ngoại của em á, lắp thêm mấy cái thanh sắt vô cái miệng giếng và có cúng một cái buổi lễ nữa nha các bạn. Và sau khi cúng xong thì nhà cũng không có chuyện quấy phá gì xảy ra hết. Nhưng mà nhà của cái bé Di kia đó thì quy y cửa Phật luôn. Và sau khi xuất viện cũng y hệt như là bác Hinh. Phải phẫu thuật, phải thay máu á, thì tính nết của Di cũng thay đổi y chang như bác. Trầm tính hơn hẳn nè, khó chịu, khó tính và hay cáu gắt giống hệt như là bà cụ non vậy đó. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ ba, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Và lời nói đầu tiên thì cho Nguyễn Nguyễn xin phép cảm ơn anh Bảo nè, bé Thảo cũng như là bé Dương đã gửi về cho Nguyễn những cái câu chuyện rất là hay để Nguyễn có cơ hội kể cho mọi người cùng nghe. Và nếu mọi người yêu thích nội dung của video này, đừng quên like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông bên cạnh cũng như là để lại ý kiến của mọi người bên dưới phần bình luận để tăng tương tác với kênh. Và để khi Nguyễn ra video thì mọi người sẽ ưu tiên nhận được cái thông báo do thuật toán từ YouTube ha. Và chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong video sau.